và tiếng lưỡi rộng dài. Rồi Thế Tôn nghĩ rằng, thanh niên Uttara này thấy ở nơi ta phần lớn 32 đại nhân tướng trừ 2 tướng. Đối với 2 đại nhân tướng ấy, khi hoạt sanh do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là tướng Mã Âm Tàn và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông khiến thanh niên Uttara thấy được tướng Mã Âm Tàn của Thế Tôn. Và Thế Tôn le lưỡi, rờ đến, liếm đến 2 lỗ tai, rờ đến, liếm đến 2 lỗ mũi, và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi thanh niên Uttara suy nghĩ, Sa-môn Gotama có đầy đủ 32 đại nhân tướng, vậy ta hãy theo sát Sa-môn Gotama để dò xem các quy nghi của ngài. Rồi thanh niên Uttara trong 7 tháng theo sát Thế Tôn như bóng không bao giờ rời hình. Rồi thanh niên Uttara sau 7 tháng khởi hành đi đến Mithila ở Videha, tuần tự du hành đi đến Mithila, rồi đi đến Bà La Môn Ramayu. Sau khi đến đảnh lễ Bà La Môn Ramayu rồi ngồi xuống một bên. Bà La Môn Ramayu nói với thanh niên Uttara đang ngồi một bên. Này Uttara thân mến, có phải tiếng đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác? Có phải tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác? Tiếng đồn về tôn giả Gotama là đúng như vậy, không phải khác. Tôn giả Gotama là như vậy, không phải khác. Và tôn giả Gotama ấy có đầy đủ 32 đại nhân tướng. Tôn giả Gotama có lòng bàn chân bằng phẳng. Đây là đại nhân tướng của đại nhân tôn giả Gotama. Dưới 2 bàn chân tôn giả Gotama có hiện ra hình bánh xe, với ngàn tâm xe, với trục xe, dành xe, với các bộ phận hoàn toàn đầy đủ. Tôn giả Gotama có gót chân thon dài. Tôn giả Gotama có ngón tay ngón chân dài. Tôn giả Gotama có tay chân mềm mại. Tôn giả Gotama tay chân có màng da lưới. Tôn giả Gotama có mắt cá tròn như con sò. Tôn giả Gotama có ống chân to như con dê rừng. Tôn giả Gotama đứng thẳng, không cong lưng xuống, có thể rờ đầu gối với 2 bàn tay. Tôn giả Gotama có tướng Mã Âm Tàn. Tôn giả Gotama có màu da như đồng, màu sắc như vàng. Tôn giả Gotama có da trơn mướt khiến bụi không có thể bám dính vào. Tôn giả Gotama có lông da mọc từng lỗ lông một, mỗi lỗ chân lông có một lông. Tôn giả Gotama có lông mọc xoáy tròn thẳng lên, mỗi sợi lông đều vậy, màu xanh đậm như thuốc bôi mắt, xoáy lên từng xoáy tròn nhỏ và xoáy về hướng mặt. Tôn giả Gotama có thân hình cao thẳng. Tôn giả Gotama có 7 chỗ tròn đầy. Tôn giả Gotama có nửa thân trước như thân con sư tử. Tôn giả Gotama không có lõm khuyết xuống giữa 2 vai. Tôn giả Gotama có thân thể cân đối như cây bàn, bề cao thân ngang bằng bề dài, 2 tay sải rộng, bề dài 2 tay sải rộng ngang bằng bề cao của thân. Tôn giả Gotama có bán thân trên vuông tròn. Tôn giả Gotama có vị giác hết sức sắc bén. Tôn giả Gotama có quai hàm như con sư tử. Tôn giả Gotama có 40 răng. Tôn giả Gotama có răng đều đặn. Tôn giả Gotama có răng không khuyết hở. Tôn giả Gotama có răng cửa trơn láng. Tôn giả Gotama có tướng lưỡi rộng dài. Tôn giả Gotama có giọng nói tuyệt diệu như tiếng chim ca lăng tần già. Tôn giả Gotama có 2 mắt màu xanh đậm. Tôn giả Gotama có lông mi con bò cái. Tôn giả Gotama giữa 2 lông mày có sợi lông trắng mọc lên mịn màng như bông nhẹ. Tôn giả Gotama có nhục kế trên đầu. Đây là đại nhân tướng của đại nhân tôn giả Gotama. Khi tôn giả Gotama đi, ngài bước chân mặt trước, không đặt chân xuống quá xa, không rút chân lên quá gần, không bước quá mau, không bước quá chậm. Khi đi, đầu gối không va chạm đầu gối. Khi đi, mắt cá không va chạm mắt cá. Ngài đi không co bắp dế lên, không duỗi bắp dế xuống, không đưa bắp dế vào trong, không đưa bắp dế ra ngoài. Khi đi, tôn giả Gotama chỉ di động phần thân ở dưới và không đi, dùng toàn thân lực. Khi ngó quanh, tôn giả Gotama ngó quanh với toàn thân. Khi đi, không có ngưỡng mặt lên, không có cúi mặt xuống, không có ngó quanh, và chỉ ngó xuống khoảng một tầm. Xa hơn, tri kiến được mở rộng. Khi đi vào nhà, tôn giả Gotama không ngửa thân về phía sau, không cúi thân về phía trước, không đưa thân về phía trong, không đưa thân về phía ngoài. Vị ấy quay lưng không quá xa ghế ngồi, không quá gần ghế ngồi. Ngồi trên ghế không nắm chặt thành ghế, không gieo thân ngồi xuống ghế. Khi ngồi trong nhà, ngài không rung tay, không rung chân, không ngồi chéo đầu gối với nhau, chéo mắt cá với nhau, không ngồi tay chống cằm. Khi ngồi trong nhà không có sợ hãi, không có run rẩy, không có dao động, không có hoảng hốt. Như vậy, tôn giả Gotama ngồi, không sợ hãi, không run sợ, không dao động, không hoảng hốt. Lông tóc không dựng ngược, thiền tịnh độc cư. Khi nhận nước để rửa bát, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngày rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bát cũng rửa xong. Khi bát rửa xong, tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần và không dãy nước cùng khắp. Khi ngài nhận cơm, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài. Nhận cơm không quá ít, không quá nhiều. Ngài ăn đồ ăn vừa phải với cơm, không có bỏ miếng cơm, chỉ lựa miếng ăn. Tôn giả Gotama đưa miếng cơm quanh miệng 2-3 lần rồi mới nuốt. Không hột cơm nào được vào trong thân không bị nghiền nát, và không một hột cơm nào còn lại trong miệng trước khi ăn miếng cơm khác. Tôn giả Gotama không thưởng thức vị ăn khi ăn đồ ăn, không thưởng thức lòng tham vị. Tôn giả Gotama ăn đồ ăn có đầy đủ 8 đức tánh, không phải để vui đùa, không phải để đam mê, không phải để trang sức, không phải để tự làm đẹp mình, mà chỉ để thân này được sống lâu và được bảo dưỡng, để thân này khỏi bị thương hại, để hỗ trợ phạm hạnh. Nghĩ rằng như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới, và ta sẽ không lỗi lầm, sống được an ổn. Ngày ăn xong lấy nước rửa bát, không chúc bình bát lên, không chúc bình bát xuống, không xoay bình bát vào phía trong, không xoay bình bát ra phía ngoài, nhận nước không quá ít, không quá nhiều. Ngày rửa bát không sanh tiếng động, rửa bát không xoay tròn bình bát, không có đặt bình bát xuống đất rồi rửa tay. Khi hai tay rửa xong, bình bát cũng rửa xong. Khi bình bát rửa xong, hai tay cũng rửa xong. Ngài đổ nước bình bát không quá xa, không quá gần, không dãy nước cùng khắp. Khi ăn xong, ngài đặt bình bát xuống đất, không quá xa, không quá gần, không phải không nghĩ đến bình bát, cũng không quá lo cho bình bát. Khi ăn xong, ngài ngồi im lặng một lát, nhưng không để quá thì giờ, nói lời tùy hỷ công đức. Ngài nói lời tùy hỷ công đức, không chỉ trích bữa ăn ấy, không mong bữa ăn khác. Trái lại, ngài với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Ngài sau khi với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Ngài đi không quá mau, không quá chậm. Ngài đi không phải như muốn lánh xa hội chúng ấy. Tôn giả Gotama đắp y không kéo lên quá cao trên thân, không kéo xuống quá thấp, không dính sát vào thân, không có lơ ra khỏi thân. Gió thổi không thoát y khỏi thân Tôn giả Gotama, bụi nhớp không dính trên thân Tôn giả Gotama. Đi đến tu viện, ngài ngồi trên ghế đã soạn sẵn, sau khi ngồi liền rửa chân, và Tôn giả Gotama không sống chú tâm vào công việc làm đẹp hai chân. Ngài ngồi kiết già, lưng thẳng và đặt niệm trước mặt. Ngài không nghĩ đến tự hại, không nghĩ đến hại người, không nghĩ đến hại cả hai. Tôn giả Gotama ngồi, tâm hướng đến lợi mình, lợi người, lợi cả hai, lợi toàn thế giới. Đi đến tu viện, ngài thuyết pháp cho hội chúng, không tán dương hội chúng ấy, không chỉ trích hội chúng ấy. Trái lại, với pháp thoại khai thị hội chúng ấy, khích lệ làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Tiếng nói thoát ra từ miệng Tôn giả Gotama có 8 đức tánh, lưu loát, dễ hiểu, dịu ngọt, nghe rõ ràng, sung mãn, phân minh, thâm sâu và vang động. Khi Tôn giả Gotama giải thích cho hội chúng với tiếng nói của mình, tiếng nói không vượt ra khỏi hội chúng. Hội chúng sau khi được Tôn giả Gotama khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho thích thú, làm cho hoan hỷ. Ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi, vẫn quay nhìn lại, không muốn rời bỏ. Chúng con thấy Tôn giả Gotama đi, chúng con thấy Tôn giả Gotama đứng, chúng con thấy Tôn giả ngồi im lặng trong nhà. Chúng con thấy Tôn giả ăn trong nhà, chúng con thấy Tôn giả sau khi ăn xong ngồi im lặng. Chúng con thấy Tôn giả sau khi ăn xong nói lời tùy hỷ công đức. Chúng con thấy Tôn giả đi trở về tu viện. Chúng con thấy Tôn giả đi đến tu viện ngồi im lặng. Chúng con thấy Tôn giả đi đến tu viện thuyết pháp cho hội chúng. Như vậy và như vậy là Tôn giả Gotama ấy, và lại còn nhiều hơn như vậy nữa. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Ramayu từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, chắp tay hướng đến Thế Tôn và 3 lần nói lời cảm hứng sau đây. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Có thể tại một chỗ nào, thời gian nào, chúng tôi sẽ đi đến gặp Tôn giả Gotama ấy. Có lẽ sẽ có một cuộc nói chuyện. Rồi Thế Tôn tuần tự du hành ở Videha và đi đến Mithila. Ở đấy Thế Tôn trú tại rừng xoài Mahadeva ở Mithila. Các Bà La Môn gia chủ ở Mithila nghe nói Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đang du hành ở Videha, cùng với đại chúng tỳ kheo khoảng 500 vị đã đến Mithila và hiện trú ở rừng xoài Mahadeva tại Mithila. Tiếng đồn tốt đẹp sau đây được truyền đi về tôn giả Gotama. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, đều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Với thắng trí, Ngài tự thân chứng ngộ thế giới này cùng với thiên giới, phạm thiên giới, cùng với chúng sa môn, bà la môn, các loài trời và loài người. Khi đã chứng ngộ, Ngài còn tuyên thuyết điều Ngài đã chứng ngộ. Ngài thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, văn nghĩa đầy đủ. Ngài tuyên dạy phạm hạnh hoàn toàn đầy đủ, trong sạch. Tốt đẹp thay sự chiêm ngưỡng một vị A-la-hán như vậy. Rồi các bà la môn, gia chủ ở Mithila đi đến chỗ Thế Tôn. Sau khi đến, một số đặt ngài Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Một số chắp tay hướng vái Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Một số xưng danh họ rồi ngồi xuống một bên. Một số im lặng rồi ngồi xuống một bên. Bà La Môn Ramayu nghe như sau: Sa môn Gotama là Thích Tử, xuất gia từ dòng họ Thích Ca, đã đến Mithila và trú ở Mithila tại rừng xoài Mahadeva. Rồi Bà La Môn Ramayu đi đến rừng xoài Mahadeva cùng với một số đông thanh niên Bà La Môn. Khi đến không xa rừng xoài bao nhiêu, Bà La Môn Ramayu khởi lên ý nghĩ: thật không thích đáng cho ta đến ý kiến Sa môn Gotama mà không báo trước. Rồi Bà La Môn Ramayu bảo một người thanh niên: này thanh niên, hãy đi đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy nhân danh ta hỏi thăm Sa môn Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu hỏi thăm tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú. Và thưa như sau: thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu già yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến 120, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Veda, với tự dựng lễ nghi, ngữ nguyên, và thứ năm là các cổ truyện, thâu hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Thưa tôn giả, đối với các bà la môn, gia chủ sống tại Mithila, Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tài sản. Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện trú thuật. Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vị ấy muốn ý kiến tôn giả Gotama. Thưa dân tôn giả. Thanh niên ấy dân đáp Bà La Môn Ramayu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền đứng một bên. Đứng một bên thanh niên ấy bạch Thế Tôn. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu hỏi thăm tôn giả Gotama có ít bệnh, ít não, khinh an, có mạnh khỏe, lạc trú. Thưa tôn giả Gotama, Bà La Môn Ramayu già yếu. Bà La Môn Ramayu già yếu, niên cao, lạp lớn, đã đến tuổi trưởng thượng, đã gần mãn cuộc đời, tuổi đã đến 120, một vị đọc tụng thánh điển, chấp trì chú thuật, tinh thông ba tập Veda, với tự dựng lễ nghi, ngữ nguyên. Và thứ năm là các cổ truyện, thâu hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế luận và đại nhân tướng. Và đại nhân tướng. Thưa tôn giả, đối với các bà la môn, gia chủ sống ở Mithila, Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tài sản. Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện chú thuật. Bà La Môn Ramayu được xem là tối thượng về phương diện tuổi tác và danh vọng. Vị ấy muốn ý kiến tôn giả Gotama. Này thanh niên, này Bà La Môn Ramayu hãy làm những gì vị ấy nghĩ là hợp thời. Rồi vị thanh niên ấy đi đến Bà La Môn Ramayu. Sau khi đến điền thưa với Bà La Môn Ramayu: tôn giả đã được Sa Môn Gotama chấp nhận, nay tôn giả hãy làm những gì tôn giả nghĩ là hợp thời. Rồi Bà La Môn Ramayu đi đến Thế Tôn. Hội chúng ấy thấy Bà La Môn Ramayu từ xa đi đến. Sau khi thấy liền tránh chỗ hai bên, vì vị này được nhiều người biết đến và có danh vọng. Bà La Môn Ramayu nói với hội chúng ấy: tôi vừa rồi, các tôn giả, hãy ngồi trên chỗ ngồi của mình. Ở đây tôi sẽ ngồi gần Sa Môn Gotama. Rồi Bà La Môn Ramayu đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên những lời chào đón hỏi thăm Thế Tôn. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Ramayu tìm xem 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn. Bà La Môn Ramayu thấy phần lớn 32 đại nhân tướng trên thân Thế Tôn, trừ hai tướng, đối với hai đại nhân tướng ấy, nghi hoặc sanh do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng. Tức là Mã Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Rồi Bà La Môn Ramayu nói với Thế Tôn những bài kệ sau đây. Tôn giả Gotama, 32 đại nhân tướng, con được nghe nói đến, hai tướng con không thấy trên thân của tôn giả. Tôn giả Mã Âm Tàng, bậc tối thượng loài người, ngài có hay không có, hay là tướng lưỡi nhân? Hay lưỡi ngài quá ngắn, hay lưỡi ngài rộng dài, để con như thật biết, hãy đưa lưỡi ngài ra. Mong bậc đại tiên nhân trừ nghi cho chúng con, vì an lạc hiện tại, vì hạnh phúc tương lai, chúng con xin được phép hỏi điều muốn được biết. Rồi Thế Tôn suy nghĩ, Bà La Môn Ramayu này thấy trên thân ta, phần lớn 32 đại nhân tướng trừ hai tướng. Đối với hai đại nhân tướng ấy, y hoặc sanh do dự sanh, chưa được thỏa mãn, chưa được hài lòng, tức là Mã tướng Âm Tàng và tướng lưỡi rộng dài. Thế Tôn liền dùng thần thông, khiến Bà La Môn Ramayu thấy được tướng Mã Âm Tàng của Thế Tôn, và Thế Tôn le lưỡi, rồi đến liếm đến hai lỗ tai, rồi đến liếm đến hai lỗ mũi và dùng lưỡi che khắp cả vùng trán. Rồi Thế Tôn trả lời Bà La Môn Ramayu với bài kệ: 32 đại nhân tướng ông đã được nghe đến, đều có trên thân ta, hiền giả chớ có nghi. Điều cần biết đã biết, điều cần tu đã tu, điều cần trừ đã trừ. Do vậy ta là Phật. Này Bà La Môn, vì an lạc hiện tại, vì hạnh phúc tương lai, ông được phép vấn hỏi những điều ông muốn biết. Rồi Bà La Môn Ramayu suy nghĩ như sau: Ngài Sammuguttama đã cho phép ta, vậy ta nên hỏi Sammuguttama về mục đích hiện tại hay tương lai. Rồi Bà La Môn Ramayu suy nghĩ, ta đã thiện xảo về mục đích hiện tại, và các người khác hỏi ta về mục đích hiện tại. Vậy ta hãy hỏi Sammuguttama về mục đích tương lai. Rồi Bà La Môn Ramayu dùng bài kệ thưa Thế Tôn: Thế nào là Bà La Môn? Thế nào thông dậy đà? Thế nào là ba minh? Thế nào gọi các tường? Thế nào là ứng cúng? Thế nào bậc viên mãn? Thế nào bậc mâu ni? Thế nào gọi Phật đà? Rồi Thế Tôn dùng bài kệ trả lời Bà La Môn Ramayu: Ai biết được đời trước, thấy thiện thú ác thú, đoạn tận được tái sanh, thắng trí được viên thành, vị ấy gọi mâu ni. Ai biết tâm thanh tịnh, giải thoát gọi tham dục, sanh tử đều đoạn tận, phạm hạnh được viên thành, thông đạt nhất thiết pháp, vị ấy xưng Phật đà. Khi được nghe vậy, Bà La Môn Ramayu từ chỗ ngồi đứng dậy, đắp thượng y vào một bên vai, cúi đầu xuống dưới chân Thế Tôn, dùng miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, lấy tay rờ xung quanh và tự xưng danh: Thưa Tôn giả Gotama, con là Bà La Môn Ramayu. Và hội chúng ấy tâm tư trở thành kinh dị, di diệu. Thật di diệu thai, thật hy hữu thai, đại quy lực, đại thần lực của vị Sa Môn đã khiến cho Bà La Môn Ramayu này với danh tiếng, danh vọng như vậy, lại hạ mình tối đa như vậy. Rồi Thế Tôn nói với Bà La Môn Ramayu: Thôi, vừa rồi, Bà La Môn, hãy đứng dậy. Ông hãy ngồi trên ghế của ông, vì tâm của ông đã hoan hỷ đối với ta. Rồi Bà La Môn Ramayu sau khi đứng dậy, liền ngồi trên ghế của mình. Rồi Thế Tôn thứ lớp thuyết pháp cho Bà La Môn Ramayu: Thuyết về bốn thí, thuyết về trì giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của xuất ly. Khi Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Ramayu đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tính thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã đề cao, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch, được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn xa trần ly cấu được khởi lên trong tâm Bà La Môn Ramayu. Phàm pháp gì được tập khởi lên đều bị tiêu diệt. Bà La Môn Ramayu thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập vào pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tin, không y cứ nơi người khác, đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Bà La Môn Ramayu liền bạch Thế Tôn: Thật di diệu thai, Tôn giả Gotama, Thật di diệu thay tôn giả Gotama, như người vẫn đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối, để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử, từ nay cho đến mạng chung con xin trọn đời quy ngưỡng. Mong tôn giả Gotama ngày mai nhận lời mời của con đến dùng cơm với chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Bà La Môn Brahmayu khi được biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Bà La Môn Brahmayu sau khi đêm ấy đã mãn, sau khi đã sửa soạn tại trú xá của mình các món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, liền báo thì giờ cho Thế Tôn. Tôn giả Gotama, nay đã đến giờ, cơm đã sẵn sàng. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y lấy y bát, đi đến trú xá của Bà La Môn Brahmayu. Sau khi đến liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn với chúng tỳ kheo. Bà La Môn Brahmayu tự tay làm cho chúng tỳ kheo với Đức Phật là vị cầm đầu, thỏa mãn bằng những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm. Rồi Thế Tôn sau 7 ngày liền khởi sự du hành ở Videha. Sau khi Thế Tôn ra đi không bao lâu, Bà La Môn Brahmayu mệnh chung một số đông tỳ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đảnh lễ Thế Tôn rồi, ngồi xuống một bên các tỳ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bà La Môn Brahmayu đã mệnh chung, sanh thú của vị ấy là gì, tương lai tái sanh thế nào? Này các tỳ kheo, Bà La Môn Brahmayu là bậc hiền triết, vị ấy theo pháp đúng với chánh pháp, không có phiền nhiễu ta với những kiện cáo về chánh pháp. Này các tỳ kheo, Bà La Môn Brahmayu sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sanh, từ chỗ ấy nhập niết bàn, không có trở lui đời này nữa. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỳ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy.